người vợ mua vé bổ sung. Chương 2, 1, góc truyện audio.com. 10 giờ rưỡi tối, Vương Du Hàm vừa cúi đầu tìm kiếm chìa khóa trong túi. Vừa hít sâu một hơi, thì thầm nói, vài chục năm làm y tá rồi nhưng hôm nay là mệt mỏi nhất. Cô vừa mới than thở xong, chuẩn bị kéo cửa nhà ra, một bàn tay to ấm áp đột nhiên đặt trên đầu cô. Dọa cho cô nhảy dựng lên, vừa quay đầu lại, khuôn mặt anh tuấn nam tính của anh trai đập vào tầm mắt. Cô tức giận liếc người đàn ông cao lớn kia một cái. Anh hù chết người ta rồi. Vương Tử Miễn khẽ mỉm cười, giọng nói trầm thấp mang theo nét cười, nói, anh đâu biết lá gan em lại nhỏ như Zinerdan Liquide vậy, huống chi lúc vừa mới lên lầu, anh liền đi ngay sau em lại thần kinh thô sơ đến mức không phát hiện. Dứt lời, Vương Tử Miễn có chút tức giận búng lên trán cô em gái. À, anh, đau quá, cô ôm trán kêu đau, không đau làm sao em nhớ được. Về sau đừng như vậy nữa, như vậy rất nguy hiểm, ngộ nhỡ đi sau em không phải là anh, mà là tên lòng dạ xấu xa nào đó thì làm thế nào? Nơi bọn họ ở là nhà trọ cũ kỹ không có thang máy. Có tổng cộng 5 tầng, mà nhà bọn họ ở tầng 4, coi như sau khi đi vào tầng 1, cô không có chú ý tới âm thang hắn thuận tay đóng cánh cửa sắt lại. Nhưng bọn họ một trước một sau đi lên cầu thang dù sao vẫn có tiếng bước chân. Hắn đâu Zinerdan Liquide biết rằng cô hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Được rồi, em biết rồi, cô đẩy cửa đi vào bên trong. Xấu hổ cười cười, cô ngồi xổm người xuống mở tủ giày ra lấy ra hai đôi dép. Một đôi đưa cho Vương Tử Miễn, một đôi khác lấy cho mình thay. Vừa giải thích, sau này sẽ không như vậy nữa. Hôm nay có lẽ là bởi vì em suy nghĩ quá nhập thần, mới không có chú ý tới anh đi phía sau em thôi. Vương Tử Miễn nhận lấy đôi dép, nói, đang suy nghĩ gì mà ngay cả có người đi phía sau cũng không biết. Hơn nữa, em gái, em mệt quá nên hôn mê rồi à? Em tốt nghiệp trường y xong rồi chính thức làm việc ở bệnh viện cũng mới có vài năm thôi mà. Ở đâu ra vài chục năm, năm nay em gái nhà hắn 24 xuân xanh, nếu theo lời cô nói đã làm nghề y tá vài chục năm rồi. Chẳng lẽ mới 10 tuổi đã đi làm rồi hả? Nghe vậy, tim của Vương Du Hàm đập mạnh, vội vàng nở nụ cười sán lạn che giấu sự chột đa. Nói, ôi, nhất thời nói sai thôi mà, làm gì mà bàn cãi kỹ như vậy? Thật ra thì vừa rồi cô đang mải mê suy nghĩ. Hành vi không ăn cơm cũng không uống thuốc của Tạ Phái Hiên nên giải quyết như thế nào cho tốt. Mấy ngày nay tiếp nhận bệnh nhân này, cô phát hiện anh chẳng những không uống thuốc, mà còn chê bữa ăn của bệnh viện khó ăn. Không có một bữa cơm nào là ăn hết, mặc dù bệnh tình của anh thoạt nhìn đã có khởi sắc. Nhưng tình trạng như vậy, bệnh Zinerdan Liquide của anh cho dù có chuyển biến tốt cũng khó có thể khỏi hẳn. Cho nên, cô phải nghĩ biện pháp mới được, dù là nói sai cũng sai quá nhiều đi. Vẻ mặt Vương Tử Miễn trở nên mờ mịt, chỉ là cũng không suy nghĩ nhiều, lại tiếp tục nhẹ nhàng xoa đầu Vương Du Hàm một lần nữa. Cưng chị yêu nói, em ấy, mệt đến mơ mơ hồ hồ thế này cũng quá khoa trương rồi. Có muốn nghỉ phép để ngủ bù không? Không được đâu, gần đây thiếu hụt nhân viên. Hôm nay em còn phải trợ giúp cho phòng cứu cấp. Cô khẽ bĩu môi, không còn hơi sức để nói. Sau khi hai người thay dép xong thì cùng nhau đi vào trong phòng khách. Cha Vương ngồi ở trên ghế sofa xem TV thấy hai anh em bọn họ. Liền quan tâm hỏi sao hôm nay cả hai đứa đều tan làm trễ như vậy. Ăn cơm chưa? Vừa vào đến phòng khách, Vương Du Hàm lập tức vứt túi xách xuống ghế sofa. Cả người co quắp ngồi phịch xuống ghế, ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn cử động nữa. Con đã ăn qua rồi. Vương Tử Miễn liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian đã là 10 giờ rưỡi đêm. Vương Du Hàm nhắm mắt nghỉ ngơi. Không quên đáp lại câu hỏi của cha. Con cũng ăn rồi, mặc dù công việc rất bận, nhưng cô vẫn nhân lúc có 15 phút nghỉ ngơi lúc hơn 8 giờ. Nuốt bữa tối nguội lạnh vào trong bụng. ánh mắt Vương Tử Miễn trở lại trên người em gái như không có khớp xương. Nói, Tiểu Hàm, mệt mỏi thì hãy mau tắm rồi đi ngủ đi. Ai nha, chờ một chút, hai anh em uống bát canh gà trước đã rồi sau đó hẵng nghỉ ngơi. Mẹ Vương bưng hai bát canh gà còn bốc lên hơi nóng đi ra từ phòng bếp. Vừa nghe thấy bọn họ nói muốn tắm rồi đi ngủ, liền vội vàng lên tiếng. Mới vừa rồi bà nghe thấy phía cửa chính có tiếng động. Liền đoán được là con trai con gái đã trở về. Vội vàng vào Zinedan Liquide phòng bếp hâm lại canh gà lúc trưa cho chúng nó bồi bổ thân thể. Gần đây hai anh em vẫn rất ăn ý, cũng bắt đầu làm thêm giờ. Con trai mỗi ngày chưa đến 10 giờ tối tuyệt đối chưa bước vào cửa nhà. Còn con gái thì thời gian ra cửa càng lúc càng sớm. Rõ ràng là giao ban sớm, nhưng buổi tối vẫn tầm 8-9 giờ đêm mới về đến nhà. Wow, thơm quá đi, vừa ngửi thấy mùi thơm của canh gà, Vương Du Hàm lập tức ngồi bật dậy, hai mắt lóe ra ánh sáng chờ mong, nhìn sang bát canh trong tay mẹ, vẻ mặt thèm thuồng của cô khiến cho mẹ Vương không nhịn được mà bật cười. Vương Tử Miễn nới lỏng cà vạt, để cặp tài liệu sang một bên. Sau đó ngồi vào trên sofa, hắn bưng một bát canh đưa cho em gái, sau đó mới cầm bát của mình lên, hu hu anh trai tốt quá đi, canh tị quá, GT, cách chương.